Nói xong câu này, hắn cảm nhận được sự khó thở của sáu người bên cạnh, sáu hồn hoàn màu đỏ tươi lập tức biến mất. Rồi chậm rãi bước ra khỏi sàn đấu, đi về phía những người còn lại của học viện đang chờ sẵn. Hắn thậm chí còn không đợi trọng tài tuyên bố kết quả. Sự kiêu ngạo này lại một lần nữa khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Đến từ Sử Lai Khắc, đến từ Đường Môn. Sáu người đi phía sau Hoắc Vũ Hạo rõ ràng lúc này bối bối là tràn đầy cảm xúc nhất. Hắn cố nén những giọt nước mắt đang trực trào ở khóe mi, trong lòng thầm nhủ, Tiểu Nhã, nếu hôm nay nàng ở đây trông thấy một màn này nhất định sẽ rất mãn nguyện. Đúng vậy, chúng ta chẳng những đến từ Sử Lai Khắc mà còn đến từ Đường Môn. Vương Ngôn chủ động ra đón mấy người Hoắc Vũ Hạo, khi hắn đi đến đây khẽ nháy mắt trao đổi với Hoắc Vũ Hạo. Vương Ngôn lên tiếng trước, hắn nói với vẻ trách móc, sao lại ra tay nặng thế? Hoắc Vũ Hạo thấy ánh mắt của Vương Ngôn lập tức hiểu vị lão sư của mình đang muốn làm gì liền nhanh chóng phối hợp, hắn lạnh lùng đáp, ta đã hạ thủ lưu tình, chỉ tạm thời khóa vũ hồn của bọn họ thôi. Nếu không e là bọn họ còn khó mà bước khỏi sàn đấu kia. Giọng nói của hắn khá lớn, vừa đủ để học viện Nhật Nguyệt cao cấp hồn đạo sư và các học viện bên cạnh nghe được. Ba người Mã Tiểu Đào, Đái Thực Hành và Lăng Lạc Thần lúc này đều ngẩn người. Bọn họ ngàn vạn lần không ngờ trận đấu này lại kết thúc một cách hài hước như thế. Lúc các thành viên của học viện Thiên Linh phóng xuất ra vũ hồn, bọn họ đã biết bảy người Hoắc Vũ Hạo có thể chiến thắng, nhưng không ngờ lại thắng bằng cách này. Vương Ngôn và Hoắc Vũ Hạo cùng sóng vai trở về, tay phải của y dường như vô tình chạm phải tay trái của Hoắc Vũ Hạo đang hạ xuống, y khẽ hỏi, có muốn ở lại xem các trận đấu khác không? Hoắc Vũ Hạo vẫn tiếp tục làm vẻ lạnh lùng nói, xem cái gì? Có gì hay đâu mà xem? Về thôi. Hắn nói xong cũng lập tức bỏ đi. Khi hắn xoay người đi không biết vô tình hay cố ý mà lướt nhìn những học viện đứng gần đấy, nhưng không có ai dám nhìn thẳng lại hắn. Lúc này Hoắc Vũ Hạo tuyệt đối trông hệt một vị quân vương đang nhìn xuống con dân của mình. Những người còn lại của học viện Sử Lai Khắc cũng nối gót theo hắn, sau khi trận thứ nhất kết thúc bọn họ cứ thế mà ra về, thậm chí còn không cúi chào phía hoàng thất của đế quốc Tinh La nữa. Người kia là ai? Sao trước giờ ta chưa nghe thấy tên tuổi của hắn? Đi điều tra, bất cứ giá nào cũng phải điều tra được tên của hắn. Hoàng đế Tinh La từ nãy giờ không hề rời sự chú ý khỏi người Hoắc Vũ Hạo. Mà học viện Sử Lai Khắc sau khi chiến đấu liền ra về cũng khiến cuộc thi gián đoạn mất mấy phút. Bởi vì lúc bọn họ ra về cũng đã thu hút hết sự chú ý của tất cả mọi người. Sự cuồng nhiệt dần dần xuất hiện trong mắt mỗi người ở đây. Đúng vậy, đây là Sử Lai Khắc, học viện Sử Lai Khắc trong lòng bọn họ đã sớm được ví như một vị thần ở trên trời cao. Đây là thực lực của học viện Sử Lai Khắc sao? Hồn hoàn 10 vạn năm. Cậu bé kia rõ ràng chỉ mới 13-14 tuổi vậy mà lần này lại là người dẫn đầu học viện Sử Lai Khắc ư. Trong số những người chấn động có cả các thành viên của học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư, vẻ mặt của bọn họ lúc này vô cùng khó coi và đáng sợ. Ngay cả Tiếu Hồng Trần bình thường cực kỳ kiêu cạo cũng bị kinh hoàng mà tái mặt. Hắn nắm chặt nắm tay trong lòng không ngừng tự huyễn hoặc bản thân. Không thể như thế được. Trên thế giới này không thể có thiên tài nào vượt qua mình được. Không, tuyệt đối không. Hắn... nhất định là giả, giả. Vâng, dĩ nhiên là giả. Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng dẫn các thành viên của học viện Sử Lai Khắc về Tinh Hoàng Đại Tử Điếm, mãi đến khi bọn họ mở cửa vào phòng của mình rồi sắc mặt của hắn mới thay đổi. Cả người hắn không một chút báo trước đột nhiên mềm nhũn ngã gục xuống mặt đất. Không chỉ hắn, Vương Đông đi ở phía sau hắn cũng vậy, hai người đồng thời ngã xuống. May mà Vương Ngôn đã chuẩn bị sẵn nên dễ dàng đỡ lấy Hoắc Vũ Hạo. Giang Nam Nam và Từ Tam Thạch ở bên cạnh đỡ lấy Vương Đông, Vương Ngôn đỡ lấy Hoắc Vũ Hạo cẩn thận đặt xuống ghế sofa. Một giây trước vẫn còn là một vị vương giả kiêu ngạo lạnh lùng vậy mà giờ phút này hắn chẳng khác một đứa trẻ, sắc mặt tái nhợt, gục đầu ngủ say. Tại sao Vương Ngôn lại hỏi Hoắc Vũ Hạo có muốn ở lại xem các trận đấu còn lại hay không? Tất cả cũng vì khi hắn vô tình chạm vào tay Hoắc Vũ Hạo liền thấy bàn tay kia vô cùng lạnh lẽo và run rẩy. Hắn biết lúc này Hoắc Vũ Hạo đã gần vượt khỏi giới hạn chịu đựng nên hắn vừa lên tiếng, Hoắc Vũ Hạo lập tức phối hợp dẫn mọi người ra về. Hoắc Vũ Hạo bằng nghị lực thiên cường, cố gắng hết sức về đến tử điếm mới ngất xỉu. Vương Ngôn ngẩng đầu nhìn bối bối hỏi, các ngươi rốt cuộc đã làm gì? Đúng, rốt cuộc đã sắp xếp thế nào? Đây cũng là câu hỏi trong lòng ba người Mã Tiểu Đào, Đái Thực Hành và Lăng Lạc Thần. Bọn họ từng trông thấy uy lực vũ hồn dung hợp kỹ vô cùng mạnh mẽ của Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông, nhưng tu vi của bọn họ dù sao cũng có hạn. Bọn họ làm sao có thể chỉ cần một kích đã đánh bại được các tinh anh tu vi không hề thấp của Học viện Thiên Linh. Chuyện này đúng là khó mà tin được. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bối bối liếc mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo đang hôn mê trên ghế sofa khẽ nói, tiểu sư đệ thật sự rất giỏi. Lúc ấy tâm trạng của chúng ta đều bị vinh quang của Sử Lai Khắc ảnh hưởng nên hoàn toàn không có lo lắng căng thẳng mà cực kỳ phấn khích. Đệ tử đã nói với nó, trận này dưới sự chỉ huy của nó không những phải thắng mà còn thắng thật đẹp.

Hoắc Vũ Hạo đi sát theo Vương Đông, tiếp đó cũng nhảy ra khỏi cửa sổ, không hề khách sáo mà ôm chầm lấy Vương Đông. Này này, ngươi gấp cái gì thế? Nặng muốn chết. Vương Đông bị Hoắc Vũ Hạo bất ngờ ôm lấy vô cùng hoảng hốt, hơn nữa Hoắc Vũ Hạo khá nặng nên mất một lúc hắn mới giữ được thăng bằng. Hoắc Vũ Hạo tức giận nói thừa, không ôm nhanh ta ngã xuống dưới thì sao? Có điều, ngươi là con trai sao thân hình lại mềm mại như vậy, y hệt con gái. Vương Đông giận dữ nói, ngươi nói sằng cái gì đó, có tin ta ném ngươi xuống dưới không? Hoắc Vũ Hạo cười to nói, bay nhanh đi. Vương Đông đập hai cánh sau đó mang cả hai bay lên cao. Bọn họ vốn đã ở tầng cao nhất nên khoảng cách đến mái nhà không xa lắm, nhưng khi đến đây bọn họ lại bị dọa cho hoảng hồn. Thái đầu, cái đồ chơi này dùng không tốt lắm, xem chả rõ gì cả. Bối bối đang cầm một thứ gì đó nhìn về phía quảng trường tinh la ở xa xa. Bên cạnh hắn là Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Hòa Thái Đầu, Tiêu Tiêu, không thiếu một ai. Mọi người. Khi Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo lên đến mái nhà liền giật mình trông thấy mọi người đều đã có mặt ở đây cả rồi. Bối bối buông vọng viễn hồn đạo khí ra, nói, Vương Lão Sư nghiên cứu về vũ hồn rất giỏi nhưng về mặt che giấu cảm xúc thì hơi kém một chút. Vương Đông bất mãn nói, vậy sao mọi người không gọi bọn đệ? Bối bối nói, bà nãy rõ ràng tiểu sư đệ cũng đã nhận ra. Các đệ nhớ kỹ, sau này dù có chuyện gì cũng không được để lộ cảm xúc ra mặt, nếu không, đệ nghĩ gì sẽ bị người khác đoán được hết. Vương Đông bực bội nói, vậy ra chỉ có mình đệ là u mê không biết thôi sao? Tiểu Tiểu yếu ớt giơ tay lên nói, còn mình nữa? Là đại sư huynh bảo có kịch hay để xem rồi dẫn mình lên đây. Có thể trở thành một thành viên của Sử Lai Khắc Thất Quái, người nào không phải là tinh anh. Không chỉ Hoắc Vũ Hạo nhận ra Vương Ngôn có vấn đề mà cả bối bối, Từ Tam Thạch và Hòa Thái Đầu đều đã phát hiện, Giang Nam Nam và Tiêu Tiêu là do ba người gọi theo. Nam Nam, cho ta xem với, được không? Từ Tam Thạch đi đến cạnh Giang Nam Nam khẽ nói với giọng định hót. Còn đâu dáng vẻ mạnh mẽ đại sát Tam Phương ban nãy nữa? Hòa Thái Đầu có hai cái vọng viễn hồn đạo khí, một cái đưa cho bối bối, còn cái còn lại cho Từ Tam Thạch. Từ Tam Thạch vừa nhận lấy lập tức đưa cho Giang Nam Nam. Giang Nam Nam không thèm để ý đến hắn, chỉ khẽ nói một câu, trận đấu bắt đầu rồi. Từ Tinh Hoàng Đại Tử Điếm đến quảng trường Tinh La cũng khoảng vài cây số, cho nên mặc dù đứng trên mái nhà nhưng nếu bằng mắt thường thì chỉ thấy quảng trường ở xa xa là một vùng bé bé mà thôi, muốn xem rõ mọi diễn biến ở đó thật không phải là chuyện dễ dàng. Cho dù có vọng viễn hồn đạo khí của Hòa Thái Đầu trợ giúp cũng rất khó. Hoắc Vũ Hạo nói, đại sư huynh, cho đệ mượn vọng viễn hồn đạo khí thẻ xem. Bối bối đưa vật bằng sắt trong tay mình cho Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo nhận lấy vọng viễn hồn đạo khí, bên trong nó có một thấu kính làm bằng tinh thạch có tác dụng phóng to những vật ở xa, chỉ cần rót chút hồn lực vào là có thể sử dụng. Đây chỉ là một hồn đạo khí có tác dụng phụ trợ rất bình thường cho nên hiếm hồn đạo sư nào nhọc công chế tạo nó. Hai cái vọng viễn hồn đạo khí của Hòa Thái Đầu cũng chỉ là hồn đạo khí cấp 1 mà thôi, dĩ nhiên khả năng nhìn xa không tốt lắm rồi. Nhưng Hoắc Vũ Hạo hơn người khác một điểm, chính là thị lực của hắn rất cao. Vũ hồn của hắn ở đôi mắt, hơn nữa còn thường xuyên tu luyện tử cực ma đồng. Bối bối nhờ tử cực ma đồng có thể quan sát tình huống ở quảng trường thì Hoắc Vũ Hạo lại càng có thể nhìn thấy rõ hơn. Nếu không có vọng viễn hồn đạo khí thì khoảng cách mấy cây số này hắn chỉ phải tiêu hao thêm một tí hồn lực mà thôi. Hoắc Vũ Hạo vừa quan sát diễn biến trên sàn đấu vừa phóng thích tinh thần lực của mình ra bên ngoài. Tinh thần cộng hưởng không phải chỉ khi nào hắn sử dụng tinh thần tham chắc mới sử dụng được. Ví dụ như bây giờ, Hoắc Vũ Hạo thông qua vọng viễn hồn đạo khí nhìn về phía quảng trường thì hắn cũng có thể chia sẻ những gì mình thấy được với các người bạn của mình. Bốn kỹ năng của Thiên Mộng Băng Tầm cho hắn thoạt nhìn đều không mạnh lắm nhưng cái nào cũng hữu dụng. Sáu người bên cạnh chỉ cần nhắm mắt lại cũng sẽ thấy được những gì Hoắc Vũ Hạo đang thấy. Lúc này ở bên phía quảng trường Tinh La, trên sàn đấu bọn họ vừa rời đi ban nãy đã bắt đầu một trận đấu khác, cũng là một đấu một. Sau khi nhìn rõ tình huống trên sàn đấu, Hoắc Vũ Hạo không khỏi dùng mình một cái. Mà những người khác thông qua tinh thần cộng hưởng cũng rung động không kém, bầu không khí ở đây nhất thời có chút căng thẳng. Bởi vì, hai người đang thi đấu ở trên sàn đấu kia, trên người đều là 5 cái hồn hoàn, lần lượt 3 vàng 2 tím. Tuy đây không phải là tỷ lệ hoàn mỹ, và cả hai không người nào có hồn hoàn vạn năm nhưng hai chữ hồn vương như hai ngọn núi đập thẳng vào lòng 7 người ở đây. Hồn vương, đội thi đấu sau bọn họ đã xuất hiện hồn vương. Hai gã hồn vương kia đều là hồn sư, và không có sử dụng bất cứ hồn đạo khí nào. Trận đấu của bọn họ hết sức gay cấn, thỉnh thoảng có những luồng sáng lóe ra từ sáng đầu. Bởi vì khoảng cách quá xa, dù thị lực của Hoắc Vũ Hạo tốt đến mức nào cũng không thể thấy rõ được từng chi tiết. Hơn nữa, xung quanh lại đầy ánh sáng hồn lực, dao động mãnh liệt không kém nên lại càng cản trở hắn quan sát tình huống cụ thể. Bối bối có chút khó khăn nói, xem ra Vương lão sư làm thế là đúng, ngài không muốn lòng tin của chúng ta bị đả kích. Từ Tam Thạch hừ một tiếng nói, hồn vương thì sao? Bối bối, ngươi sợ sao? Giang Nam Nam bình thường ít nói, sau khi có tinh thần cộng hưởng của Hoắc Vũ Hạo trợ giúp đã buông vọng viễn hồn đạo khí xuống, nàng nói, trong trường hợp một đối một xuất hiện hồn vương cũng là bình thường. Những học viện có thể vượt qua vòng đấu loại thì làm sao có người yếu được. Có lẽ, học viện Vân La, đối thủ của chúng ta hôm nay là có thực lực thấp nhất. Hai học viện trước mắt tuy có cường giả hồn vương, nhưng rất có thể bọn họ muốn vị hồn vương này đánh thắng được nhiều đối thủ hoặc cố gắng tiêu hao thực lực của đối thủ mà thôi. Bối bối lập tức nói thì nói vậy nhưng một đội có hồn vương trấn thủ có ý nghĩa gì các ngươi không nghĩ ra sao? Hoắc Vũ Hạo theo bản năng đáp, có nghĩa là các thành viên còn lại rất có thể đều là hồn tông. Bối bối gật đầu nói tiếp, tiểu sư đệ nói không sai. E là các trận kế tiếp chúng ta sẽ khó tránh khỏi những trận chiến ác liệt. Thực lực thật sự của chúng ta có lẽ sẽ phải bộc lộ ra hết. Hồn vương dẫn đội, các thành viên còn lại đều là hồn tông. Tổng thực lực của bọn họ đã vượt xa chúng ta rất nhiều. Mọi người phải chuẩn bị cho tốt, đối thủ các trận kế tiếp của chúng ta sẽ không yếu, nên nếu có muốn thắng vẫn cần một chút may mắn. Các trận kế tiếp sẽ rất gian nan. Hẳn là vương lão xưa đã gạt chúng ta, số người 20 tuổi đạt được hồn vương không phải là ít. Từ Tam Thạch nhún vai nói, cái đó chả quan trọng, bên chúng ta cũng có hồn vương mà. Lăng học tỷ là hồn vương hệ khống chế, đợi đến khi nàng có thể ra thi đấu thì chúng ta không còn vấn đề nữa. Bối bối trừng mắt nhìn hắn nói, người bớt nói nhảm đi. Đừng nghĩ là ta không biết người còn ẩn giấu cái gì. Chúng ta đến đây dự thi là vì vinh quang của học viện Sử Lai Khắc. Cho dù chúng ta là đội dự bị cũng không thể thua, tuyệt đối không được phép thua, một trận cũng không thể. Học viện dạy dỗ chúng ta, ở học viện, chúng ta được hưởng đãi ngộ của đệ tử Hạch Tâm. Hiện giờ chính là lúc chúng ta phải bảo vệ danh dự của học viện. Cho dù chỉ còn chút sức lực cuối cùng ta cũng nhất quyết không chịu thua. Từ Tam Thạch, ngươi dẹp các dáng vẻ lười nhác đấy cho ta. Hai trận kế tiếp chúng ta nhất định phải hắn. Trước khi ba người học huynh học tỷ có thể ra thi đấu, chúng ta nhất định phải đứng vững bằng bất cứ giá nào. Từng lời bối bối nói ra như đinh đóng cột, một khí thế uy nghiêm từ người hắn không ngừng lan tỏa. Vũ hồn của bối bối là Lam Điện Phách Vương Long, trời sinh đã có khí tức vương giả vô cùng bá đạo, chỉ là bình thường hắn che giấu cẩn thận, chỉ khi chiến đấu mới bộc lộ ra. Ngay cả Hoắc Vũ Hạo cũng lần đầu tiên thấy vẻ mặt nghiêm túc này của bối bối. Từ Tam Thạch nhíu mày nói, bối bối, còn quá sớm. Ngươi đừng quên lần thi đấu này không phải là của chúng ta. Nếu để bại lộ năng lực của chúng ta quá nhiều vậy 5 năm sau nhất định đối thủ sẽ có thời gian sắp xếp để đối phó chúng ta. Bối bối chậm giọng nói, chúng ta không còn thời gian nữa. Tam Thạch, chẳng lẽ ngươi không có lòng tin vào thực lực của chúng ta 5 năm sau sao? 5 năm quá một khoảng thời gian quá đủ để chúng ta trưởng thành. Từ Tam Thạch liếc mắt nhìn bối bối rồi khẽ nói, được rồi, ngươi muốn thì ta sẽ theo ngươi. Bối bối tức giận nói, ngươi đừng có dùng cái giọng đó với ta. Ca đây không có một chút hứng thú nào với ngươi hết. Trong lòng ngươi đang lo lắng cái gì làm sao ta lại không biết. Năng lực của chúng ta cơ bản đã định hình rồi, cho dù bại lộ thì 5 năm sau vẫn có thể tăng lên nhưng nền móng đã định thì không thể thay đổi. Có điều, ngươi còn quên một chuyện quan trọng là Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu còn chưa định hình năng lực của mình. Nhất là Vũ Hạo, kỹ năng mô phỏng của nó có khả năng mê hoặc rất lớn. Bây giờ chúng ta tạm thời chống đỡ, còn 5 năm sau, cả ba bọn nó sẽ là trung tâm. Chờ. Sư huynh chờ một chút. Đại sư huynh, từ học trưởng, ý hai người là hai người vẫn còn ẩn giấu thực lực sao? Hoắc Vũ Hạo xen vào hỏi. À, có thể nói như thế. Bối bối gật đầu nói. Năm người khác đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng vẫn chưa theo kịp vấn đề. Bối bối nhìn từ Tam Thạch, từ Tam Thạch lại làm ra vẻ chuyện này không liên quan đến hắn, biểu lộ một cách rõ ràng chuyện này là ngươi bày ra thì tự đi mà giải quyết. Bối bối nhìn ánh mắt tò mò của năm người, bất đắc dĩ phải nói, thật ra chuyện là thế này. Hiện giờ mọi người đều là thành viên đội dự bị nên ta có nói cũng không sao. Ta và Từ Tam Thạch sau khi vào học viện không lâu đã trở thành đệ tử Hạch Tâm. Mà theo đó tu vi cũng không ngừng tăng lên, dần dần được sự đồng ý của học viện mà trở thành thành viên dự bị của đội Sử Lai Khắc Thất Quái chính thức. Hiện nay ở nội viện, số người có được tư cách này cũng chỉ có hai chúng ta. Nói đơn giản thì chúng ta cũng là đệ tử Hạch Tâm bình thường nhưng được quan tâm hơn một chút, được học viện tận tâm dạy dỗ và bồi dưỡng. Nhưng điều kiện quan trọng nhất là từ lúc đó đến khi tốt nghiệp ngoại viện, thi sát hạch vào nội viện trở thành một Sử Lai Khắc giám sát giả phải thấp hơn 5 năm. Bình thường, trường hợp người có thể làm thành viên dự bị của Sử Lai Khắc Thất Quái rất ít. Như Mã Học Tỷ đã từng nói, nếu bọn họ có chuyện gì sẽ không có ai thay thế, bởi vì không có người dự bị. Năng lực của ta và Từ Tam Thạch đều có chút đặc biệt nên mới được học viện chú ý. Đương nhiên, trong số mọi người, vẫn còn một người có tư cách ấy, chính là Vũ Hạo. Chẳng qua cuộc thi đã đến gần, Vũ Hạo còn đồng thời kiêm tu hai hệ cho nên chuyện này mới bỏ qua. Nhưng Vũ Hạo đồng thời được cả hai hệ bồi dưỡng thì cũng tương đương với đãi ngộ của chúng ta rồi. Chương 170 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chúng ta tuổi còn nhỏ, Học viện bồi dưỡng chúng ta cũng vì muốn sau này đi thi đấu ở cuộc thi đấu hồn đại tái nên bình thường yêu cầu chúng ta tuyệt đối không được để lộ tất cả thực lực. Nhưng với tình huống này, vì vinh dự của học viện, ta nghĩ mình không thể tiếp tục che giấu nữa. Hai trận tranh tài kế tiếp, nếu đối thủ của chúng ta có hồn sư bậc hồn vương thì rất khó có cơ hội chiến thắng. Nghe bối bối nói xong, mọi người lại quay sang nhìn nhau. Có thể được học viện tuyển chọn thì nào ai là người bình thường được? Vương Đông nhìn sang Từ Tam Thạch hỏi, Từ học trưởng, cho phép đệ hỏi một câu, trận đấu hôm nay huynh sử dụng mấy phần thực lực? Từ Tam Thạch suy nghĩ một lát rồi đáp, khoảng 34 phần. Thực tế Vương lão sư tính toán không đúng rồi, ta và bối bối phối hợp với nhau mới có thể phát huy ra thực lực cực mạnh. Chúng ta vốn là một đôi mà. Ngươi nói chuyện đừng có phóng đại quá được không? Ai là một đôi với ngươi? Là đồng đội hợp tác nghe chưa? Bối bối hậm hực nói, suy, im. Từ Tam Thạch bĩu môi nói, ta thích ai không lẽ ngươi không biết? Xu hướng tính dục của ta vô cùng bình thường. Hắn vừa nói vừa nhìn sang Giang Nam Nam. Giang Nam Nam cũng không thèm nhếch nhìn hắn mà đi gần về phía Tiêu Tiêu. Trên tay lại cây kéo ban nãy xuất hiện khi thi đấu. 34 phần thực lực. Cùng là tứ hoàn nhưng thực lực Từ Tam Thạch lại mạnh đến thế sao? Không những hắn mà cả bối bối cũng còn ẩn giấu thực lực. Đột nhiên Hoắc Vũ Hạo cảm thấy đội dự bị của bọn họ cũng không phải quá yếu như bề ngoài. Hoắc Vũ Hạo hỏi, đại sư huynh, Vương lão sư có biết hai người là thành viên dự bị của đội Sử Lai Khắc Thất Quái chính thức không? Bối bối lắc đầu nói, Vương lão sư không biết. Đây là cơ mật của học viện. Chỉ có hai viện trưởng của hệ vũ hồn và các trưởng lão của Hải Thần Các biết mà thôi. Hải Thần Các là bộ phận cao cấp nhất của học viện, nó nằm ở ngay trên đảo Hải Thần. Nghe nói Hải Thần Các chủ mới là cường giả mạnh nhất học viện, chẳng qua ngài luôn trấn thủ tại đảo Hải Thần nên ngay cả chúng ta cũng không biết dáng vẻ của ông ấy ra sao. Hoắc Vũ Hạo giật mình nói, người đó còn mạnh hơn Huyền Lão nữa sao? Trong ấn tượng của hắn, Huyền Lão là một siêu cấp cường giả không gì không làm được, là một người có tốc độ phi hành cực kỳ khủng bố, khi nổi giận bộc lộ thực lực khiến trời long đất lở. Bối bối nhún vai nói, Huyền Lão không phải đã nói rồi sao? Ông ấy là phó đoàn trưởng của Sử Lai Khắc giám sát đoàn, vậy thì dĩ nhiên còn có đoàn trưởng rồi, mà người đó không ai khác chính là Hải Thần Các chủ kia. Chẳng qua chưa ai từng thấy thực lực của ông ấy như thế nào thôi. Nghe bối bối nói thế, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu mới nhận ra sự hiểu biết của mình về học viện còn quá ít. Không ngờ ở nội viện còn có một nơi gọi là Hải Thần Các. Hơn nữa nghe như đại sư huynh nói, những người ở Hải Thần Các còn không những mạnh mà còn có uy quyền hơn mấy vị viện trưởng rất nhiều. Bối bối nói, các đệ không cần nghĩ nhiều quá. Tuy chúng ta còn ẩn giấu thực lực nhưng chính xác cũng không phải nhiều lắm. Dù sao cấp bậc thực sự của chúng ta vẫn là hồn tông. Trong trận đấu sắp tới nếu có cơ hội các ngươi sẽ hiểu. Chiến thuật sắp đặt thế nào chúng ta vẫn cứ nghe theo Vương lão sư đi. Ta và Từ Tam Thạch sẽ hợp tác tạo thành một đội đối phó với người mạnh nhất của đối phương. Còn những người còn lại cứ như cũ đi. Nam Nam, muội cùng đội với Hòa Thái Đầu được không? Giang Nam Nam lập tức đáp không chút do dự, trừ người nào đó ra thì ở đây ai muội cũng có thể phối hợp được. Từ Tam Thạch lập tức tiếp lời, ta biết mà, muội không thích phối hợp với tên thích ra vẻ đạo mạo như bối bối phải không? Bối bối, ta và Nam Nam phối hợp được lắm, vậy đi. Giang Nam Nam tức giận nói, ngươi đừng có giả ngu, ta nói người nào đó là nói ngươi đấy. Ngươi đứng xa xa ra một chút nếu không đừng trách ta không khách sáo với ngươi. Vừa nói nàng vừa cầm cây kéo đưa lên. Từ Tam Thạch lập tức im lặng, cái dáng vẻ giả vờ giả vịt của hắn khiến mọi người không kềm được mà ôm bụng cười to. Bối bối nói, vậy thì tạm thời muội cùng tổ với Thái Đầu. Vũ Hạo, đệ và Vương Đông, Tiêu Tiêu phối hợp ăn ý với nhau thì cứ như vậy đi không cần thay đổi. Nếu chúng ta thua hai trận đầu thì các đệ cũng đừng nghĩ nhiều quá, cho dù thua cũng không được để lộ thực lực và bí mật của đệ. Hiểu chưa? Hơn nữa chưa chắc chúng ta mỗi trận đều rút được phương thức thi đấu 223 dạ. Hoắc Vũ Hạo lập tức đáp ứng, hắn hoàn toàn tin tưởng đại sư huynh của mình. Bối bối nói tiếp. Vậy được rồi, chúng ta về thôi, không cần xem tiếp nữa. Vương lão sư nhất định sẽ dựa vào thực lực của đối phương mà có đối sách thích hợp cho chúng ta. Mọi người về phòng nghỉ ngơi giữ vững tinh thần, ổn định thực lực. Sau khi rời khỏi mái nhà, Hoắc Vũ Hạo lại gọi Vương Đông vào phòng tu luyện. Vương Đông vừa đóng cửa phòng vừa nói, không ngờ đại sư huynh và tư học trưởng lại còn ẩn giấu thực lực. Không ngờ bọn họ là thành viên dự bị của đội Sử Lai Khắc Thất Quái chính thức. Có lẽ chúng ta vẫn còn cơ hội. Hoắc Vũ Hạo nói, khó nói lắm. Nếu như một đấu một hoặc quần chiến thì thực lực của đại sư huynh và từ học trưởng mới có thể phát huy ra tối đa. Cũng như đại sư huynh đã nói, nếu chẳng may chúng ta rút thăm vào phương thức thi đấu 223 thì không thể nói trước kết quả được. Dù sao, những người có thực lực mạnh mẽ cũng chỉ có hai người bọn họ. Vương Đông có chút không phục nói, chúng ta cũng vậy mà, tại sao chúng ta không được liều mạng? Đừng quên chúng ta còn Hoàng Kim Lộ, nó có thể sử dụng nữa rồi.